Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 24, nữ nhân. Thắng Tam Thanh, Tam Đại Đạo Tổ, nhất triều toàn diệt, một đám người quan chiến, tuy nhiên không thấy rõ Trương Nhu là làm sao làm được. Nhưng, Trương Nhu xác thực làm đến, màn quỷ dị này. Nhượng vô số người quan chiến dùng mình, chúng cường giả phần lớn là thất đại địa châu vẫn như cũ không phục Đông Tần người. Những này đỉnh phong cường giả, tại riêng phần mình tông môn, quốc đô tụ tập thương nghị thời điểm, đều đã từng nghiên cứu một số dương đông kích tây kế sách. Ở trong đó, cũng là đánh lén bảy châu quân cơ doanh bên trong văn thần. Xáo trộn Đông Tần bố trí. Bảy châu quân cơ trong doanh, tứ đại mạnh nhất văn thần, Lữ Dương, Trương Nhu, Hàn Phi, Nam Cung Lãng. Hàn Phi có pháp đạo luân bàn, Nam Cung Lãng có lạc bảo kim tiền, Lữ Dương càng có vương hùng ban thưởng ngũ phương kỳ. Chỉ có Trương này Nhu, giống như không được tốt lắm à. Trương Nhu thế nhưng là các phương cường giả trọng điểm chú ý người yêu. Mà đối đãi tầm một ngày trước ám sát cái này yếu nhất văn thần. Nhưng mới rồi một màn là cái gì? Yếu nhất văn thần, diệt Tam Đại Đạo Tổ tại lật tay ở giữa. Người nào nói ra ám sát Trương Nhu? May mà ta không có nghe các ngươi hỗn trướng lời nói. Các ngươi đây là ngóng trông lão tổ tông ta đi chết à? Trở về, đem nhìn chằm chằm Trương Nhu thám tử. Toàn bộ cho ta phế, lão tử kém chút chuẩn bị thừa dịp đâm loạn giết Trương Nhu. Kém một chút, còn tốt không có động thủ. Còn tốt, cái này Đông Tần không phải hố người sao? Đông Tần thiên đình nước, thật thâm a. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả một trận ẩn núp. Đồng thời, đối Đông Tần thiên đình quật khởi, một hồi lâu tuyệt vọng. Thất thắng đạo vực cường đại như thế thế lực a, thất đại đạo tổ a, cứ như vậy bị Đông Tần diệt 6 cái. Lúc trước ai nói Đông Tần chỉ là bạo phát hộ, cơ sở không tốn sức, chính mình cũng muốn bị hố chết. Người quan chiến nhau lặng lẽ lui xa ẩn núp quan sát. Trên chiến trường, Thắng Tam Thanh mang đến một đám thất thắng đạo vực các trưởng lão. Khi nhìn đến Tam Đại Đạo Tổ bị ăn trong nháy mắt, tâm tình liền băng, khá hơn chút trưởng lão nhất thời quay đầu liền hoảng sợ chạy. Có thể, Ngưu Ma Vương sao lại như vậy buông tha? Đừng chạy, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Đừng chạy, dừng lại, Ngưu Ma Vương gào thét lấy bổ nhào qua. Tị tâm thiên nhãn nuốt Tam Đại Đạo Tổ thiên nhãn. Nhất thời tách ra một cỗ màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Buông xuống binh khí, quỳ xuống đất người đầu hàng. Không giết, tị tâm quát lạnh một tiếng. Oanh, tị tâm thanh âm truyền ra. Vô số thất thắng đạo vực đệ tử nhau đầu hàng đứng lên. Mà lại tranh nhau chen lấn. Tựa như sợ trễ một điểm bị giết. Giờ phút này kính cổ quân cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Sở hữu La Sát tộc tức thì bị lập quy củ, không dám tùy ý giết chóc. Người đầu hàng không hề đồ sát, đối với vẫn như cũ bảo lệ người, lại không chút nào nương tay. Một trận đại chiến rất nhanh liền kết thúc công việc. Một trận chiến này đối thất đại địa châu tới nói là tin dữ, đối thất thắng đạo vực càng là tin dữ. Thất đại đạo tổ a, bây giờ có lục đại đạo tổ đưa tại Đông Tần thiên đình trong tay. Tiếp đó, còn thế nào đánh? Toàn bộ thất thắng đạo vực đều bao phủ tại một cỗ trong tuyệt vọng. Giờ phút này, kính cổ quân cũng không có vội vã phòng tới thất thắng đạo vực tổng đàn. Mà chính là tạm thời đóng quân mà lên. Vương Hùng cho một tháng thời gian. Nhưng hôm nay, mới xuống tới mấy ngày thôi. Còn có bó lớn thời gian cung cấp Trương Nhu bố trí. Thất thắng đạo vực tổng đàn. Bảy thắng sơn. Trương Nhu cũng không dám khinh thường. Thậm chí cực kỳ đề phòng. Bởi vì Trương Nhu chính mình rõ ràng nhất. vì sao có thể diệt thắng Tam Thanh? Bởi vì bọn họ là Xà Đằng tộc. Trương Nhu tuy nhiên còn không rõ ràng lắm chính mình kiếp trước là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Xà Đằng tộc Thủy Tổ Đại Thiên Tôn. Nhưng Trương Nhu đạt được Thái Bạch Kim Tinh xuống tới Hạo Thiên Kính. Theo tế luyện Hạo Thiên Kính, dần dần có một ít một đoạn ký ức. Càng kinh lịch cái này hơn 10 vạn năm ôn dưỡng, Hạo Thiên Kính chậm rãi khôi phục hắn nguyên khí. Hạo Thiên Kính là cái gì? Thế nhưng là kiếp trước Đại Thiên Tôn thời kỳ, chính mình giữ lại con mắt thứ ba dung nhập trong đó. Cái này con mắt thứ ba, liền liền Hồng Quân đều muốn, đáng tiếc một mực không có đạt được. Thủy Tổ tự nhiên đối hậu nhân có khắc chế thủ đoạn. Thật giống như bây giờ, đối phó ba cái Xà Đằng tộc, Hạo Thiên Kính lên kỳ hiệu. Này thắng Hồng Quân, căn cứ tị tâm truyền đến tin tức, tựa như không chỉ có Xà Đằng tộc đơn giản như vậy. Có lẽ vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc, nếu là như vậy, Hạo Thiên Kính có thể không được tác dụng khắc chế. Ngưu Ma Vương, ngươi nuốt ăn mấy cái đạo tổ, bây giờ tu vi như thế nào? Trương Nhu nhìn về phía Ngưu Ma Vương hỏi. Nhiều tạ đại soái trọng thường, bây giờ ta mặc dù là Đại La Kim Tiên thập nhị trọng tu vi, nhưng đối phó lúc trước bất kỳ một cái nào đạo tổ dư xài, ta đau thương bất nhập. Ngưu Ma Vương xoa bóp quyền đầu hưng phấn nói. Lúc trước Ngưu Ma Vương đối Trương Nhu còn có chút xem thường, giờ phút này Ngưu Ma Vương lại cung kính vô cùng. Ngưu Ma Vương nguyên lai tưởng rằng chính mình nhập Đông Tần, thế nhưng là còn Vương Hùng một phần ân tình lớn, bởi vì chính mình là Đông Tần mạnh nhất tồn tại a. Có thể những ngày này chiến đấu, nhượng Ngưu Ma Vương từ từ xem minh bạch, chính mình mạnh nhất cái giám. Đông Tần Thiên Đình nước quá sâu, không nói Vương Hùng khẳng định mạnh hơn chính mình, mẹ nó, đoạn thời gian trước đối phó thằng nữ hoa, lại có ba người không kém chính mình. Cái này tùy tiện toát ra một cái xem thường Trương Nhu. Lật tay diệt tam đại đạo tổ a. Lúc trước xuất thủ, Ngưu Ma Vương đều hoảng sợ tê cả da đầu a. Hiện tại nào có trước đó ngạo khí. Đại La Kim Tiên thập nhị trọng, chỉ sợ còn chưa đủ. Trương Nhu cau mày nói. A, Ngưu Ma Vương không hiểu nhìn về phía Trương Nhu. Đại soái, ngươi cho rằng này thắng Hồng Quân khó đối phó? Ngưu Ma Vương hiếu kỳ nói. Bảy thắng sơn cũng không chỉ có thắng Hồng Quân, còn có Chu Cộng Công đâu. Trương Nhu thản nhiên nói. Chu Cộng Công, hắn tại sao cùng thắng Hồng Quân lăn lộn cùng một chỗ? Tị Tâm kinh ngạc nói. Trương Nhu nhìn xem hai người, lắc đầu, tuy nhiên có suy đoán, nhưng Trương Nhu cũng không có nói tỉ mỉ. Tốt, tiếp xuống một mấy ngày này, hai vị phụ trách giải quyết một số đau đầu là được. Trước diệt thất thắng đạo vực khí vận, Trương Nhu trầm giọng nói. Khí vận? Hai người nghi ngờ nói. Trương Nhu gật gật đầu, nhìn về phía một bên một số thân vệ. Lập tức truyền tin thất thắng đạo vực các đại thành trì lễ bộ quan viên. Bắt đầu du thuyết, xúi dục các đại thành trì. Nếu có cường địch, có thể cầu viện kính cổ quân. Các loại điều kiện, chỉ cần không quá phận, chư quan viên đều có gặp thời quyết đoán quyền lực. Đòi người cho người ta, muốn tiền cho tiền, muốn quyền cho quyền. Đẹp trai chỉ có một cái yêu cầu. Trong vòng nửa tháng, ta muốn sở hữu đầu tường biến ảo vương kỳ, sở hữu thành chủ, toàn bộ thần phục Đông Tần, cộng tôn Đông Tần Thiên Đình, cộng tôn Đông Tần Thiên Đế. Trương Nhu hạ lệnh. Vâng, một đám thân vệ ứng thanh quát. Nhất thời, bên ngoài quan viên toàn diện động, từng cái tin tức nhanh chóng truyền lại hướng bốn phương tám hướng thành trì. Ách, đại soái, chúng ta tại thất thắng đạo vực còn có ẩn núp người. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói. Trương Nhu mắt nhìn Ngưu Ma Vương, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng thanh y vệ đều chỉ ở trong nước tra tìm tham quan ô lại hay sao? Ta không phải, ta chỉ là không nghĩ tới. Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn, liền ẩn núp đến thất thắng đạo vực các đại thành trì. Cái này, quá bất khả tư nghị. Ngưu Ma Vương cười khổ nói, đây là thanh y vệ làm sự tình. Lễ bộ quan viên vài ngày trước, mới đến giao tiếp thôi. Đây coi là không cái gì. Cùng gần chi thế lực thành trì, ẩn núp riêng phần mình thám tử, cũng không phải đại bí mật. Không nói cái khác thành trì, liền nói ta Đông Tần triều đô, Lăng Tiêu thành trong, kỳ thực cũng có thế lực khắp nơi thám tử. Cái này tính là gì? Trương Nhu thản nhiên nói, thế nhưng là, Ngưu Ma Vương nhất thời im lặng. Ngưu Ma Vương ngày xưa ý nghĩ, cũng là thẳng thắn thoải mái, một lời không hợp liền mở làm, thuần túy võ tướng tư duy. Có thể giờ phút này, Ngưu Ma Vương mới phát hiện, văn thần một điểm không luận võ tương lai đơn giản, không nói bọn họ pháp bảo, liền cái này âm mưu cong cong thẳng thẳng, liền nhượng đầu mình có chút quá tải tới, vừa mới diệt lục đại đạo tổ, chính là thất thắng đạo vực các đại thành người tuyệt vọng. Lắc lư thời khác, giờ phút này liền thể hiện ra lễ bộ quan viên tầm quan trọng. Nói xúi dục cũng tốt, nói chiêu hiền đại sĩ cũng tốt, chỉ cần có thể để bọn hắn mau chóng thần phục Đông Tần. Đều là đại công, hiện tại, thời gian cũng là hết thảy. Tiếp xuống nửa tháng, các nơi khẳng định hội có một ít bạo loạn, nhưng giải quyết dứt khoát, chúng ta càng nhanh thu phục các đại thành trì. Đối bách tính tới nói, tai nạn càng nhỏ, cho nên, phải nhanh, nhanh, nhanh, hai vị, tiếp xuống như có địa phương cầu viện. Các ngươi muốn toàn lực bôn ba. Trương Nhu trịnh trọng nói, vâng, đại soái. Hai người ứng tiếng nói, nửa tháng, như Trương Nhu thôi toán một dạng. Thất thắng đạo vực các đại thành trì, quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Thất đại đạo tổ chết 6 cái. Cái này tai nạn kinh khủng bực nào. Thất đại đạo tổ ngày xưa lại không có đệ tử thân truyền, chỉ có phổ thông đệ tử. Như thế tới nói, những này phổ thông đệ tử đối thất đại đạo tổ cũng không có quá cảm thấy tình. Cường giả vi tôn, kẻ thước thời là Tuấn Kiệt. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Đông Tần cường đại, nhao nhao nguyện ý đầu hàng, bởi vì không đầu hàng đều bị toàn lực trấn áp, thậm chí còn có Tử Thần Điện ở trong đó, tham dự vô số ám sát. Minh Vương cũng không phải tốt tính, ngày xưa bao nhiêu ảnh tộc chết tại những thành chủ này trong tay. Chỉ cần có chút phản kháng, Minh Vương liền lôi chuyện cũ, ám sát bên trong. Minh Vương bây giờ phi thường chú trọng, so Ngưu Ma Vương coi trọng nhiều. Ngưu Ma Vương, tị tâm nhiều nhất chỉ diệt đầu đảng tội ác. Có thể Minh Vương hận ý dưới, lại chảm thảo trừ căn. Đến mức, vô số thành chủ nghe nói, tử thần, hai chữ liền phát run. Nửa tháng thời gian, máu chảy thành sông, 500 vạn kính cổ quân. Rốt cuộc không ai nói bọn họ không biết tự lượng sức mình. Đây là một cỗ thiên uy đại quân a, người nào dám phản kháng? Từng tòa thành trì biến ảo vương kỳ, hiệu trung Đông Tần Thiên Đình, lớn nhất đại biến hóa cũng là bảy thắng sơn đỉnh khí vận biển đang nhanh chóng xói mòn, cuồn cuộn khí vận hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện trên không khí vận biển mà đi. Mà nửa tháng này, bảy thắng sơn lại quỷ dị không có động tĩnh, tựa như đang nổi lên một loại nào đó cự đại âm mưu. Càng là như thế, Trương Nhu càng phát ra cẩn thận, đồng thời viết thư về Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Vương Hùng cầu viện. Vương Hùng cũng bút lớn vung lên một cái, hổ tộc đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, hướng về thất thắng đạo vực mà đi. Vương Hùng cũng có thể dự cảm, tiếp xuống thắng hồng quân, chỉ sợ mới thật sự là khó giải quyết. Hổ tộc đại quân từ Diệp Hách liên giang, Diệp Hách liền bờ sông hai huynh đệ thống soái, Diệp Hách Xích Xích gặp Vương Hùng không có qua, tự nhiên cũng lười tiến về. Nhưng hổ tộc trong đại quân lại xen lẫn một cái đặc thù lão hổ, Cự Khuyết, Vương Hùng đế vương chi kiếm, Cự Khuyết kiếm. Cự Khuyết vừa vào kính cổ quân đại doanh, thật hưng phấn nhìn về phía Trương Nhu. Trương đại nhân, các ngươi giết thắng Thông Thiên, hắn Chu Tiên tứ kiếm đâu? Tuy nhiên cao mô phỏng, nhưng cũng là thần kiếm a, ta có thể nghe nói Cự Khuyết kiếm rất lợi hại, bất tranh khí nước bọt chảy xuống nhào về phía Trương Nhu thời điểm, nhìn Trương Nhu sắc mặt cứng đờ, nhất thời tránh thoát Cự Khuyết nước bọt. Bệ hạ đã tới tin, này cao mô phỏng Chu Tiên tứ kiếm hết thảy có hai bộ, tại Nghiêu Ma Vương này, ngươi đi tìm hắn đi. Trương Nhu chỉ đại điện phía ngoài nói, a, hai bộ, quá mẹ nó tốt. Nghiêu Ma Vương, nhanh, nhanh, ta ăn đâu. Cự Khuyết hưng phấn dốc sức hướng ngoại giới Nghiêu Ma Vương. Đợi Cự Khuyết đi ra ngoài, Trương Nhu nhất thời phong chủ soái đại điện, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Cung nghênh bệ hạ, Trương Nhu cung kính thi lễ, lại nhìn thấy đại điện bên trong, Vương Hùng một cái bóng mờ dậm chân mà ra. Vương Hùng không có tự mình đến đây, nhưng Vương Hùng hình chiếu lại tới. Trương Nhu, ngươi biết trẫm muốn tới. Vương Hùng cười nhìn Trương Nhu, Cự Khuyết vì bệ hạ chi đế vương bội kiếm, đế kiếm ra, thần suy đoán bệ hạ cũng sắp tới, cho nên, Trương Nhu cung kính nói. Vương Hùng mỉm cười, gật gật đầu, chậm rãi ngồi tại chủ vị. Tình huống như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu dò xét vung tay lên. Hô, Trương Nhu xuất hiện trước mặt một bộ pháp thuật ngưng tụ địa đồ. Bây giờ, thất thắng đạo vực thành trì, bởi vì thắng Hồng quân không làm, có cửu thành nhập Đông Tần. Bởi vậy, thất thắng đạo vực khí vận không đủ nhượng thắng Hồng quân mượn lực, cho nên bọn họ khí vận xem như phế. Trương Nhu cười nói. Vương Hùng nhìn lấy địa đồ, gật gật đầu, hơn nửa tháng có thể làm đến bước này, thật không tệ. Bất quá, càng là như thế, này bảy thắng sơn chỉ sợ càng là nguy hiểm a. Bệ hạ, Trương Nhu ngưng trọng vô cùng nói, trẫm biết. Vương Hùng chằm chằm lấy địa đồ trong bảy thắng sơn vị trí, nhíu mày, thần phái người tìm hiểu rất nhiều, thanh y vệ cũng đưa tới rất nhiều tin tức, thế nhưng là, đều nhìn không thấu này thắng Hồng quân. Thần không hiểu, vì sao Chu Cộng Công cùng hắn hội quấy cùng một chỗ. Trương Nhu cau mày nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Này thắng Hồng quân, có lẽ là nữ nhân. Vương Hùng nhìn chằm chằm Trương Nhu nói, nữ nhân, làm sao có thể? Trương Nhu trừng mắt cả kinh kêu lên. Trương Nhu tuy nói không có khả năng, nhưng cũng đã hướng Vương Hùng mạch suy nghĩ suy nghĩ. Nhất thời, vô số không nghĩ ra địa phương, rộng mở trong sáng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.